Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 828, thứ 9 hồn táo. Đã nhiều năm như vậy, vì cái gì ba ba một mực không có nói cho ta biết chứ? Từ Phong Hoa nói khẽ, có lẽ hắn cùng ngươi vỡ lòng giáo sư ở giữa có cái gì ước định đi. Thực lực không đủ người, hoàn toàn chính xác không nên biết được quá nhiều bí mật. Cái kia bất lợi cho trưởng thành, càng bất lợi cho giữ vững bí mật. Vinh Đào Đào, hắn mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Từ Phong Hoa. Luôn cảm thấy nàng ghét bỏ chính mình không đúng. Vinh Đào Đào mặt vậy thì thật là tháng 6 trời. Thay đổi bất thường, đột nhiên liền vui vẻ. Vậy ngươi bây giờ nói với ta những tình huống này, có phải hay không liền đại biểu cho ngươi đã tán thành thực lực của ta à nha? Ha ha, tương đương. Từ Phong Hoa lại là cười lắc đầu, nói, ta và ngươi vỡ lòng giáo sư ở giữa không có bất kỳ cái gì ước định, thậm chí chưa từng nói một câu ngữ, cha ngươi cũng chỉ là đề cập với ta từng tới nàng, nói đơn giản vài câu, cũng không xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Hôm nay ta muốn nói với ngươi đến hết thảy, phần lớn chỉ là ta trong lòng phỏng đoán. Vinh Đào Đào xẹp lấy miệng nhỏ, người này làm sao một chút dục vọng cầu sinh đều không có. Ta đường đường Vinh giáo sư không cần mặt mũi. Từ Phong Hoa, về phần tại sao hiện tại nói cho ngươi, ta cho là đó là cái thời cơ rất tốt. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc, nói thế nào? Từ Phong Hoa, Daria Manly minh xác biểu thị, có một chi đoàn đội tại săn giết nàng. Xác thực nói là cướp đoạt trí bảo, mà ngươi có được rất nhiều thế giới thuộc tính trí bảo. Tất nhiên cũng sẽ ở săn giết trên danh sách. Ta muốn để cho ngươi càng trọng thị một chút. Vinh Đào Đào, ách, ta đương nhiên đầy đủ coi trọng a. Nếu đối phương dám đoạt hồn tướng, ta liền đã đem bọn hắn bày ở cấp cao nhất thợ săn tầng cấp. Từ Phong Hoa mở miệng nói ra trọng điểm, nếu nội thị hồn đồ là người khác tặng cùng, có lẽ trên thế giới này cũng không chỉ có hai người chúng ta được tuyển chọn. Ngươi cho là thế nào? Vinh Đào Đào hô hấp hơi chậm lại. Hắn rốt cục ý thức được, Từ Phong Hoa trong miệng coi trọng đến cùng ý vị như thế nào. Rất hiển nhiên, đỉnh cấp thợ săn, dạng này từ ngữ vẫn như cũ không đủ. Từ Phong Hoa chân chính muốn để Vinh Đào Đào nhận thức đến. Đối thủ của hắn, rất có thể cũng là được tuyển chọn kẻ may mắn. Nếu quả như thật là như thế này, đám kia người Viking rất có thể chính là thật rất trẻ trung, mà không phải huyễn hóa ngụy trang trung lão niên nhân. Nhìn thấy hai tử nhà mình âm thầm thất thần, Từ Phong Hoa cũng biết mục đích của mình đạt đến. Tinh Long thủ bên trên lâm vào một mảnh trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Vinh Đào Đào mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ giọng kêu, mẹ. Từ Phong Hoa nhìn phía trước bầu trời, thuận miệng ứng với Vinh Đào Đào, ngươi nói ngươi nội thị hồn đồ bị lấy đi, bị tước đoạt. Đúng thế, Từ Phong Hoa khẳng định giống như nhẹ gật đầu. Nàng có thể đem hồn đồ cho ta, cũng có thể đem hồn đồ lấy đi. Vinh Đào Đào vội vàng nói, hồn đồ lấy đi đằng sau, vậy ngươi các hạng hồn kỹ, hồn pháp loại hình liền không cách nào lại đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất rồi. Từ Phong Hoa mặt lộ vẻ tiếc nuối, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Ta lúc đầu còn cất một cái điểm tiềm lực, một mực không dùng, hiện tại rốt cuộc không có cơ hội dùng. Vinh Đào Đào nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Khá lắm, tương đương cái đồ chơi này là không thể tồn. Nhìn thấy Vinh Đào Đào phản ứng, Từ Phong Hoa cũng ý thức được cái gì, mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng như vậy. Từ khi sư phụ của ngươi cùng ngươi ly biệt đằng sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua, đúng không? Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Từ Phong Hoa, vậy được rồi, ngươi đi thẳng tại trên con đường đúng đắn, tối thiểu hành động của ngươi đều là nàng hy vọng nhìn thấy, tựa hồ là liên tưởng đến chính mình quá khứ kinh lịch. Từ Phong Hoa trong mắt cũng nổi lên một tia hồi ức chi sắc. Nếu như một ngày nào đó nàng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của ngươi, đó mới là đối với ngươi biểu đạt bất mãn. Vinh Đào Đào chau mày, chần chờ một lát, nói, hy vọng như thế đi. ta cái này trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Ai biết ngày nào làm chuyện gì, để ma quỷ sư phụ không hài lòng, tiện tay đem ta hồn đồ lấy đi, ta không được khóc chết. Từ Phong Hoa lại là sắc mặt nghiêm túc xuống tới, mở miệng nói, Đào Đào, ngươi không cần quá mức lo lắng, càng không cần từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Đối với như ngươi loại này cấp bậc hồn võ giả mà nói, cam đoan ngươi tâm tính bình thường cùng phấn đấu trạng thái chuyên chú, xa so với mặt khác hết thảy đều trọng yếu. Nếu như ngươi tồn thế trạng thái cải biến, làm khó dễ trong lòng lằn danh kia, đó mới là được không bù mất. Nói, Từ Phong Hoa cong lên ngón tay, vuốt một cái Vinh Đào Đào cái mũi, tận lực để cho mình lộ ra chẳng phải nghiêm túc. Ta trên Long Hà đứng lặng trọn vẹn hơn 10 năm, dưới sự bất đắc dĩ, sư phụ của ngươi mới đem hồn đồ từ trên người ta tước đoạt. Ta hiểu được, thế nhưng là ta tồn điểm tiềm lực hơi nhiều. Ta người này keo kiệt đến chết, đều không bỏ được tiêu tiền. Vinh Đào Đào trong miệng ục ục thì thầm lấy, cũng không biết tùy ngươi hai ai. Từ Phong Hoa cười chừng Vinh Đào Đào một chút, ngươi cất bao nhiêu điểm tiềm lực? Vinh Đào Đào, 70 điểm, 70, Từ Phong Hoa trong lòng sững sờ, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào, 70, Vinh Đào Đào móp méo miệng, không dám lên tiếng, nói thật, đây là từ khi mẫu thân sau khi trở về, Vinh Đào Đào lần thứ nhất nhìn thấy nàng kinh ngạc bộ dáng. Ngươi cùng người bên ngoài nói 70 điểm, người khác xác suất lớn là không có gì khái niệm, nhưng là Từ Phong Hoa khác biệt. Nàng rất rõ ràng thu hoạch điểm tiềm lực phương thức tương đối đơn nhất, độ khó cực lớn, mà chính là dưới tình huống như vậy, nhi tử để giành được trọn vẹn 70 điểm điểm tiềm lực. Hào tiểu tử, đối với mình đánh giá thật đúng là chịu tới vị, đích thật là keo kiệt đến chết, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vinh Đào Đào công huân cũng hoàn toàn chính xác rất nhiều. Mấy năm qua này Nam Chinh Bắc Chiến, chiến công vô số. Điểm tiềm lực nhiều cũng là bình thường. Từ Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói khẽ, đích thật là hơi nhiều. Trước tiên đem trọng yếu đề cao một chút. Bản thân ngươi, hồn sủng của ngươi, cùng ngươi võ nghệ, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, vội vàng ấn mở nội thị hồn đồ. Nghe mẹ nói, trước tiên đem nàng nói vài hạng này đổi đầy. Dù sao Vinh Đào Đào có được trọn vẹn 56 hạng tự học hình hồn kỹ. Thật muốn chạy hồn kỹ liệt biểu đi đổi mà nói, vậy hiển nhiên là không đủ. Chọn trước cường điệu muốn tới đi, đầu tiên là chính mình cái này người. Nếu Cẩm Ngọc điểm tiềm lực có thể tới 9 khỏa tinh, vậy ta hẳn là cũng có thể. Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào trực tiếp một cái điểm tiềm lực ném vào đi vào. Chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm hồn lực, hướng mình trong thân thể vọt tới. Vinh Đào Đào tấn cấp kinh nghiệm rất phong phú. Vô luận là hồn lực tấn cấp hay là hồn pháp tấn cấp, hắn cũng đã có bản thân thể nghiệm. Nhưng mà cái này một cỗ hồn lực, lại không phải là muốn trợ giúp Vinh Đào Đào tấn cấp. Càng giống là, mở hồn táo. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Lúc trước hắn điểm tiềm lực là 8 tinh. Cũng có 8 khỏa hồn táo có thể lợi dụng. Đốt điểm tiềm lực đằng sau, vậy mà lại phải mở hồn tàu rồi. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng tốt, nhắm mắt ngồi xuống, suy nghĩ cũng đuổi theo cái kia một cỗ hồn lực, tại thể nội không ngừng du tẩu. Sẽ là chỗ nào đâu? Cho ta đến cái lồng ngực hồn tàu đi. Kể từ đó, cái trán, con mắt, lồng ngực ba kiện này bộ liền xem như đủ. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nghĩ, biểu lộ cũng không ngừng biến hóa. Cái này một cỗ hồn lực hoàn toàn không nhận Vinh Đào Đào điều khiển. Nó hướng Vinh Đào Đào tay trái chủ xung đi. Vinh Đào Đào lập tức đổ hạ khuôn mặt nhỏ nhắn. Mà khi cỗ này hồn lực quay đầu, thuận cánh tay trở về du động thời điểm, Vinh Đào Đào lại nhịn không được vui vẻ. Một bên, Từ Phong Hoa lẳng lặng nhìn hai tử nhà mình biểu diễn. Giống như là đang thưởng thức cái gì kỳ quái, trở mặt tú. Cho đến Vinh Đào Đào biểu lộ khổ sở, cái kia cuộn lại trong hai chân, mắt cá chân phải chỗ đột ngột nổi lên một cái nho nhỏ hồn lực vòng xoáy. Từ Phong Hoa biết, tiểu tử này muốn mở hồn tàu mới, Thật sự là nổi nóng u tương đương. Vinh Đào Đào không vui nói nhỏ. Cái chán, hai mắt cùng lồng ngực. Không hổ là khó khăn nhất mở ra hồn tào. Vinh Đào Đào đã đem hồn tào đều nở đầy. Đến cuối cùng, cũng không thể đợi đến lồng ngực hồn tào đến. Vinh Đào Đào vì cái gì nói mình hồn tào đã nở đầy rồi? Bởi vì ở trong nội thị hồn đồ, rõ ràng biểu hiện ra. Hồn lực, thiếu hồn giáo cao giai. Điểm tiềm lực, 9 khỏa tinh đã đủ. Cùng hồn sủng cẩm ngọc một dạng. Mặc dù tức chiến lực còn kém rất nhiều, nhưng là điểm tiềm lực hạn mức cao nhất đã kéo căng. Đội lên đầu, Vinh Đào Đào thử nghiệm lại tiến vào trong ném điểm tiềm lực. Nhưng lại không còn mảy may động tĩnh. Cho nên, mụ mụ cũng là 9 hồn táo. 9 sao đầy tiềm lực a? Vinh Đào Đào mở miệng hỏi đến. Đúng thế, Từ Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Ta trước hết nhất đề cao chính là tự thân hạn mức tiềm lực cao nhất. Vinh Đào Đào, mạch suy nghĩ rất rõ ràng nha tương đương, đang khi nói chuyện. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy chính mình bản mệnh hồn thú vân vân khuyển. Điểm tiềm lực hạn mức cao nhất cũng tới đến 9 tinh. Lập tức, Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Một mực đến nay, bản mệnh hồn thú đều là đi theo Vinh Đào Đào hạn mức cao nhất đi. Mà vân vân khuyển hồn kỹ thiên biến vạn hóa. Hạn mức cao nhất cũng tới đến 9 tinh. Cũng đã đầy, liên đới, Vinh Đào Đào có 5 loại hồn pháp. Tiết cảnh chi tâm, tinh dã chi tâm, vân điên chi tâm, hải dương chi tâm, lôi đằng chi tâm điểm tiềm lực hạn mức cao nhất. Hết thảy đi tới 9 sao. Cái này xác thực rất dễ chịu. Một điểm khi 10,000 điểm tới dùng. Đương nhiên, điểm tiềm lực hạn mức cao nhất chỉ là trên lý luận ngươi có thể đạt tới cực hạn. Về phần ngươi cuối cùng có thể đạt tới cái gì độ cao? Vậy cũng là không nói chính xác. Cũng tỉ như Vinh Đào Đào lúc này hải dương hồn pháp. Lôi đằng hồn pháp. Hết thảy cũng đều là nhất tinh trình độ. Món ăn muốn chết tương đương để cho ta nhìn xem. Kế tiếp là ai đây? Vinh Đào Đào đem ánh mắt nhìn về hướng mấy cái hồn sủng. Điểm. Kéo căng. Để hồn sủng đột phá chủng tộc gông cùm xiềng xích. Cái này đương nhiên rất trọng yếu. Phương thiên kích tinh thông. Đao pháp tinh thông. Cái này liên quan đến tại Vinh Đào Đào chiến đấu kỹ nghệ. Đương nhiên cũng rất trọng yếu. 9 giờ điểm kỹ năng ném vào. Vinh Đào Đào trong lòng nhất thời dễ dàng không ít. Giống như là đang cùng thời gian thi chạy giống như. Sợ đã chậm một chút. Ma quỷ sư phụ mang theo cây gậy. Chạy cái mông của hắn liền đến. Vinh Đào Đào báo cáo. Tốt, ta nhìn lại hồn kỹ. Từ Phong Hoa đáp lại nói. Từ từ sẽ đến. Ngươi có nhiều thời gian. Nếu có cái gì không chắc. Chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Được rồi tương đương, mụ mụ. Băng chi trụ có cần phải cải tiến a? Ta nhìn ngươi dùng chân đạp đất mặt. Cảm giác thi pháp tốc độ càng nhanh a. Mụ mụ, tiết bạo muốn hay không kéo căng a? Ngươi nghe nói qua Odama Rasengan a? Mụ mụ, xương hơi thở ta cũng đổi đầy đi. Vạn nhất có thể thổi ra cái băng phong ngàn dặm đâu. Vân đoá dương đăng có thể làm ấm áp giường lớn đệm. 100,000 tinh thần có thể thưởng thức mưa sao băng. Vân vụ chi hoa có thể trang trí thanh sơn quân vườn hoa lớn. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi thế nào mụ mụ? Ngươi nói chuyện nha mụ mụ. Ta cũng không phải ngươi yêu nhất con rồi tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.